Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại một ngày nữa sắp trôi qua, anh vẫn ngồi bên cửa sổ làm việc như tối hôm qua. Thế nhưng anh không thể nào tập trung vào công việc như mọi ngày được nữa. Chuyện về bé gái trên tầng thượng tối qua vẫn cứ quẩn quanh trong đầu anh. Cứ một lúc anh lại hướng sự chú ý của mình vào tầng thượng ở đối diện qua khung cửa sổ. Không làm anh phải chờ đợi lâu hơn nữa, cô bé hôm qua đã xuất hiện. Và cũng như đêm trước, cô bé lại đứng sát rìa của tầng thượng. Anh kích động muốn ngăn hành động tiếp theo của bé gái lại. Thế nhưng anh chưa kịp hành động thì sự việc đó lại tái diễn đúng như đêm trước. Cũng với tư thế đó, cô bé nhảy xuống từ tầng thượng, trong tay như đang ôm một thứ gì. Anh Tuấn lập tức đứng dậy, nhìn chân chân vào cảnh tượng đó như không tin vào mắt mình. Lần này anh không gọi cho cảnh sát nữa, vì anh biết khi cảnh sát đến thì chắc chắn lại sẽ không điều tra ra được gì. Như vậy anh lại bị xử tội. Vì vậy dù sợ hãi nhưng anh không còn cách nào khác ngoài cách chạy ngay ra ngoài và xem cho rõ vụ việc. Con đường này ban đêm không hề có đèn đường, dù ban ngày náo nhiệt người qua lại, nhưng đến đêm thì quả thật có chút đáng sợ. Anh mở mẫm đi lên chiếc cầu thang của tòa nhà cũ kỹ trong run rẩy. Ở đây không có người ở nên không hề có ngọn đèn nào. Men theo chiếc cầu thang bụi bặm và ọp ẹp, anh Tuấn lên đến tầng thượng của tòa nhà. Nhờ ánh trăng chiếu sáng, anh có thể nhìn tương đối rõ cả sân thượng. Anh tiến đến vị trí mà anh đã thấy cô bé nhảy từ đó. Đứng đây, anh có thể nhìn bao quát toàn bộ ở dưới tòa nhà. Dưới đó không hề có bất kỳ dấu vết nào cho thấy đã có một bé gái nhảy xuống từ đây. Anh cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ cô bé đó chỉ là một linh hồn? Rồi anh nhớ đã từng đọc ở đâu đó nói rằng khi người ta tự sát, linh hồn của họ sẽ ở lại nơi mà sinh mạng của họ đã kết thúc và không thể rời đi trong một thời gian dài. Từ đó sẽ là sự lặp lại bất tận của thời khắc và nỗi đau về cái chết. Có lẽ có một cô bé đã từng tự sát tại đây, trên chính tòa nhà này. Và linh hồn của cô bé đang chịu nỗi đau của cái chết lặp đi lặp lại. Sáng hôm sau, anh quyết định đi tìm hiểu chuyện này từ một vài người lớn tuổi trong khu chung cư. Người đầu tiên anh tìm đến là một bà cụ. Anh thường thấy bà ấy đi dạo quanh trên đường. Bà ấy có vẻ là người thân thiện. Thế nhưng khi anh hỏi dò về chuyện một bé gái từng tự sát trong khu này thì bà ta tỏ ra khá bất ngờ. Sau đó bà ta lạnh lùng quay đi. Bà mắng anh là đồ thần kinh, làm gì có chuyện như vậy xảy ra ở đây. Anh thoáng trầm tư, chẳng lẽ mình đã hiểu sai? Thế nhưng đột nhiên sau lưng anh vang lên giọng của một ông lão. Ông hỏi có phải anh đang tìm hiểu về chuyện của 10 năm về trước không. Rồi anh buồn rầu nói đó là một nỗi đau của tất cả mọi người đã ở đây vào năm đó. Khu chung cư này ngày đó rất náo nhiệt. Năm ấy có một gia đình gồm hai vợ chồng trẻ cũng sống ở tòa chung cư này. Hai người đã lấy nhau 5 năm mà chưa có con. Và một ngày nọ, đột nhiên họ thấy anh chồng dẫn một bé gái lạ mặt về nhà. Đó là một đứa bé xinh xắn nhưng gầy và xanh xao như một con mèo con đáng thương. Anh ta nói là con của gia đình một người họ hàng. Vì gặp tai nạn, đứa bé trở thành mồ côi nên anh ta nhận về nuôi giúp. Thế nhưng mọi người ở đây đều truyền tai nhau rằng đây là đứa bé vợ chồng anh ta nhận nuôi từ cô nhi viện. Đứa bé rất dễ thương và lễ phép, hầu như gặp ai nó cũng chào hỏi cả. Vì thế mọi người trong khu này đều yêu thương nó. Nụ cười của nó đến giờ ông vẫn chưa thể quên được. Nụ cười đó ấm áp và rạng rỡ như ánh mặt trời. Đứa bé như một bông hoa nhỏ cần được bảo vệ và che chở. Lúc nào nó cũng tỏ ra như mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất, dù mọi người trong khu đều biết không phải là như vậy. Mọi người đồn nhau rằng gia đình đó không hề là một gia đình tốt. Hầu như ngày nào họ cũng nghe tiếng quát nạt, đánh đập và tiếng khóc trẻ con phát ra từ ngôi nhà nhận nuôi bé gái đó, nhưng họ lại chẳng hề làm gì. Rồi dần dần họ thường xuyên bắt gặp hình ảnh bé gái trốn ở một góc nào đó trong khu nhà khóc lóc rất tội nghiệp. Trông cô bé có vẻ rất tủi thân và trên người cũng thường xuất hiện những vết thương bầm tím, mới có, cũ có. Nhưng lúc nào mọi người cũng thấy cô bé ôm chặt con gấu bông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net